Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Đệ nhất, khinh ngữ trên người hoàng thượng, nhưng là cũng đúng. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày. Giá, khụ khụ khụ, nghe được Phượng Khinh Ngữ thanh âm, Ly Đêm hoặc là nói, Lan, hoàng thượng, công chúa, chi chủ, không, hết chương.